Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 164, Đế chế zombie, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dư An Thanh cũng đồng ý với ý kiến của Dung Hoàng. Dung Hoàng nói đúng, Thận Hồ là một kẻ xảo trá. Sau này khó tránh khỏi chuyện hắn sẽ trở mặt không nhận người, những người khác cũng đồng ý. Phó Hoè trầm ngâm một lát, gật đầu, trịnh trọng nói. Mặc kệ bọn họ, mau chóng đưa người ra ngoài. Vâng, Thận Hồ thấy nhóm Phó Hoè bước xuống xe, ánh mắt ánh lên sự phấn khích. Chỉ cần vào biệt thự, bọn họ đừng hòng ra ngoài. Đến lúc đó, căn cứ Tân Sơn cũng sẽ nằm trong tay hắn ta. Khi Phó Hoè và những người khác đến gần biệt thự, những con zombie cấp thấp hoặc cấp cao đều lao về phía họ. Dung Hoàng lập tức rút rìu nhỏ ra, đám người Phó Hoè cũng đồng loạt thi triển năng lực. Thận Hồ ngồi trong xe nhìn hơn chục người ngoài kia nhanh chóng xử lý đám zombie, sự phấn khích trong mắt dần dần nhạt đi. Từ lương Âu, hắn ta biết rằng Phó Hoè có năng lực kép, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến thế. Latis tự âm, hơn nữa, những người khác cũng có năng lực kép. Thận Hồ không chỉ nghi ngờ, nếu đối đầu trực diện với họ, liệu cấp dưới của mình có thể giành chiến thắng hay không? Trong lúc Thận Hồ đang lo lắng, bên Phó Hoè đã đá tung cửa biệt thự, dẫn theo mọi người xông vào trong. Sếp, họ đã vào rồi. Thận Hồ nghe thấy cấp dưới nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại, vỗ vỗ vai của thuộc hạ bên cạnh, nghiến răng nói. Thành bại đều phụ thuộc vào trận chiến này, đi chuẩn bị đi. Người của căn cứ Trấn Dương nhanh chóng lấy ra hai chiếc thùng lớn từ cốp xe SUV. Hai người có năng lực hệ sức mạnh mang hai chiếc thùng lớn đến gần biệt thự, mở nắp thùng, đổ chất lỏng trong thùng dọc theo tường của biệt thự. Mùi mờ, á, u tanh lan tỏa khắp biệt thự, khi hai năng lực giả nhìn thấy xung quanh biệt thự bị giải đầy mờ, á, u gà, trong khi xa xa vang lên tiếng khè khè của zombie, họ vội vàng vứt thùng lại, chạy về phía chiếc SUV. Nhưng chưa kịp mở cửa xe, một con zombie cấp cao nhanh như chớp tóm lấy họ. Á, còn chưa kịp giằng co, hai năng lực giả đã bị zombie cấp cao xé làm đôi. Máu văng khắp nơi, mùi tanh nồng nặc lan rộng, thu hút thêm nhiều zombie. Có cả cấp thấp lẫn cấp cao, đen ngòm một mảnh. Thận Hồ không ngờ lũ zombie lại xé xác thuộc hạ của mình, hắn ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, thúc giục người lái xe. Mau lái xe ra khỏi đây, chiếc SUV khởi động, chưa kịp quay đầu, một con zombie cấp cao đã nhấc một tảng đá và đập vỡ cửa kính xe. Người bên cạnh Thận Hồ chưa kịp thi triển năng lực thì đã bị zombie cấp cao dùng đá đập chết. Máu B, A, N lên người Thận Hồ. Thận Hồ mất một lúc mới hồi thần, sau đó sợ hãi vô cùng, không biết tại sao zombie có thể mạnh như vậy. Hơn nữa, chúng đều di chuyển tự do, giống như những người không bị nhiễm virus zombie. Lái xe nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, Thận Hồ gầm lên, sợ bị zombie bắt được. Một khi bị bắt, hắn ta sẽ không còn đường thoát. Chiếc SUV quay gấp, hất văng con zombie cấp cao đang bám vào cửa sổ xe. Thận Hồ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn về phía biệt thự đã bị zombie vây kín, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng cũng rất may, nếu Phó Hoè chết, căn cứ Tân Sơn sẽ không còn người lãnh đạo, đến lúc đó sẽ dễ bị đánh bại. Sếp, đường bị chặn rồi. Thận Hồ đang nhìn biệt thự, nghe được lời này thì quay đầu, còn chưa kịp nói gì, cửa sổ xe đã bị đập vỡ, một con zombie mặt mày xanh xao phát ra tiếng. Khè khè, miệng của nó cắn vào cánh tay hắn ta, chiếc SUV bị trượt, đơ, ớ, em vào một tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức dần mất kiểm soát, dường như Thận Hồ nhìn thấy một nam một nữ đang đi trước đám zombie. Cách chương.